Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 29 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Thiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ lúc này đã giành được một cái danh ngạch linh mạch rồi ha. Hắn đồng thời cũng được là một cái vị đệ tử nội môn khác tên là Lý Thiên Kỳ mời gia nhập vào tổ đội của nàng trong cái lần là Tứ Tông Pháp Hội tiếp theo. Cùng với là một cái người trong đó chính là Cốc Luyện. Người này bất ngờ chính là một trong thập đại chân truyền của Lạc Nhật Tông. Mà tên này còn có một cái thân phận nữa. Thì Tôn Đại Sư chính là đại bá của cái tên này. Hắn lúc này muốn nhờ là Vương Vũ điện chế cho hắn một cái kiện pháp khí gì đó. Trong rất là bí mật. Không biết là có mờ ám gì không đây. Thì ở tập trước là Vương Vũ còn đang do dự. Để xem là hắn có đồng ý là hợp tác với Cốc Luyện hay là không. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 142, Luyện Khí Hậu Kỳ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Tên Cốc Luyện này hình như là có cố sự à? Giúp hắn luyện chế pháp khí sẽ không phải trêu chọc ra cái phiền tối gì chứ hả? Vương Vũ nghe xong liền lập tức nghĩ thầm ở trong lòng. Bất quá hắn lại nhìn qua mấy cái bình đan dược trong tay của đối phương, cảm giác rằng cái việc mạo hiểm này tự hồ cũng không tính là quá lớn gì. Dù sao một cái viên thượng phẩm tăng nguyên đan có thể tiết kiệm cho hắn 3 năm khổ tu, huống chi còn có 3 cái viên trung phẩm đang dược kháng nữa, cũng giúp giảm bớt không ít thời gian làm nhiệm vụ rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng của Vương Vũ chung quy đã đưa ra quyết định. Hắn gật đầu với Cốc Luyện rồi nói: Cốc huynh đã đưa ra nhiều thành ý như vậy rồi, Dương mổ há nào có lý do từ chối chứ hả? Nhưng ta có một cái điều kiện nha. Nếu như ta thật sự luyện chế ra được một cái món pháp khí 11 mai linh văn mà Cốc huynh mong muốn, thì bên trong cái phần thù lao còn lại, ta muốn có một viên thượng phẩm tăng nguyên đan à. Ê, cái này nào có thành vấn đề gì. Chỉ cần hiện đệ có thể luyện chế ra cái kiện pháp khí đó, ngoài một cái viên thượng phẩm tăng nguyên đan, ta còn tặng thêm cho ngươi một vạn linh thạch, xem như là thù lao nha. Cốc Luyện nghe vậy liền là đại hỉ, vỗ ngực cam kết, đồng thời ném thẳng mấy cái bình đan dược trong tay qua cho Vương Vũ. Vương Vũ đón lấy dược bình, trên mặt lộ ra tiếu dung. Có được cái viên thượng phẩm tăng nguyên đan này rồi, cái việc tiến giai lên luyện khí tầng 7 đối với hắn mà nói cơ hồ đã là sự tình nằm trong lòng bàn tay rồi. Lại sau khi hai người ước định xong thời gian luyện chế pháp khí cũng như là phương thức liên lạc, Cốc Luyện liền hài lòng cáo từ rời đi. Vương Vũ cũng quay trở về bên cạnh của Âm Linh Lung. Không lâu sau đó, hắn cùng vài người khác cởi lên hắc sắc thiết chu bay thẳng về một cái nơi xa. Nửa tháng sau, Vương Vũ quay trở lại tông môn, đến cái chỗ ở tạm thời của mình. Hắn thả ra hai cái đầu ấu ngạc luôn mang theo bên người, xuống cạnh một cái tòa tiểu trì ở gần đó để bồi dưỡng tình cảm, rồi trở vào bên trong thạch ốc, ngồi khoanh chân ở bên trên bồ đoàn. Thời điểm hiện tại, Vương Vũ rốt cuộc cũng đã sẵn sàng trùng kích cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Với hai cái viên thượng phẩm tăng nguyên đan, hắn có thể tiết kiệm được 6 năm khổ tu, cộng thêm 7 cái viên trung phẩm tăng nguyên đan, cái việc tiến dài lên luyện khí tầng 7 là dư sức có thừa. Chỉ hy vọng lần này cái nan quan bình cảnh không khó quá để mà đột phá. Vương Vũ suy xét ở trong lòng, lấy từ trong ngực ra một cái viên trung phẩm tăng nguyên đan, rồi nhắm nghiền hai mắt lại, bắt đầu lặng lẽ vận chuyển khẩu quyết tầng thứ 6 của Hỏa Linh Công. Không bao lâu sau, trên cơ thể của hắn hiện lên từng cái phiến hồng sắc quang hà. 3 ngày sau đó, hắn nuốt vào thêm một cái viên trung phẩm tăng nguyên đan thứ 2. 6 ngày tiếp sau, tiếp tục lại dùng cái viên thứ 3. Nửa năm sau, Vương Vũ ngồi xếp bằng bất động bên trên bồ đoàn, toàn thân được bao phủ bởi một cái tầng xích hồng quang tráo. Trên bề mặt của quang tráo 12 cái đạo linh văn đỏ rực không ngừng di chuyển. Bỗng nhiên, cơ thể của Vương Vũ khẽ chấn động, cái tầng xích hồng quang tráo giống như là một cái quả cầu khí bắt đầu bành trướng cực nhanh, mở rộng gấp 3-4 lần so với ban đầu. Mà bên trên bề mặt của quang tráo, những cái linh văn màu đỏ sẫm cũng là cuồng loạn, lúc sáng lúc tối rồi. Một cái tiếng nổ lớn vang lên, xích hồng quang tráo bạo liệt ra, hóa thành từng cái cổ hỏa diễm cuốn về bốn phương tám hướng. Tại bên trong miệng lửa, Vương Vũ bỗng nhiên mở mắt ra, khẽ vung tay áo một cái, từng đòn liệt hỏa hừng hực vốn đang bùng phát điên cuồng lập tức như là thủy triều, toàn bộ cuốn ngược trở lại, chui vào bên trong thể nội của hắn và hoàn toàn biến mất đi. Ngay sau đó, linh khí trên người của Vương Vũ bắt đầu bộc phát ra mãnh liệt, cuồng trướng cực nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt, khí tức đã là mạnh mẽ hơn trước đây gấp bội rồi. Đồng thời, đôi mắt của Vương Vũ lóe lên tinh quang, lực lượng thần thức của hắn cũng là đang điên cuồng tăng vọt. Cái này là... Vương Vũ giật mình phát hiện ra, tinh thần chi lực của mình đã gia tăng thêm 2 thành so với trước kia rồi. Phải biết, tinh thần chi lực trước đây của hắn đã vượt xa tu sĩ đồng giai, cao gấp tới 6-7 thành, mà nay trực tiếp lại gia tăng thêm 2 thành, tương đương với cái việc số lượng tinh thần chi lực mà hắn vừa mới đạt được là bằng của toàn bộ một cái tên tu sĩ đồng giai. Đây chính là luyện khí tầng 7 à, hay còn gọi là luyện khí hậu kỳ. Sự chênh lệch với luyện khí trung kỳ quả thật là quá lớn rồi. Vương Vũ lẩm ba lẩm bẩm, bất luận là pháp lực hay là thần thức đều là có một sự đột phá mang tính nhảy vọt về chất rồi. Nếu như vậy, khi đạt đến luyện khí tầng 8, tầng 9 hay thậm chí là luyện khí viên mãn đi, sự tăng phúc đó sẽ là đạt đến mức độ khủng khiếp cỡ nào đây? Hiện tại Vương Vũ cuối cùng cũng có thể lý giải tại sao trong cái lần tỉ thí trước đó, cái lão giả đạt tới luyện khí viên mãn kia lại có thể phát ra linh khí ba động khủng bố tới như vậy rồi. Tuy nhiên trong cái lần này, khi vượt qua được bình cảnh tầng 6, nhờ mượn lực lượng hỏa diễm của hỏa viêm tráo kích thích, hắn lại đột phá một cái cách quá dễ dàng, hoàn toàn không giống như là những gì được ghi chép bên trong bút ký tại Tàng Kinh Các à. Khi mà một số người cần phải là mất cả năm, thậm chí là mấy năm để mà vượt qua. Vương Vũ phỏng đoán rằng điều này phần lớn là có liên quan tới tinh thần chi lực kinh người hoặc là thượng phẩm hỏa linh căn mà hắn đang sở hữu. Mà dù là như thế nào đi nữa, đây cũng là một cái việc vô cùng tốt đối với hắn rồi. Giờ đây, khi đã trở thành một cái tu tiên giả tại luyện khí hậu kỳ, hắn có thể bắt đầu thực hiện những cái kế hoạch đã là ấp ủ từ lâu. Đầu tiên, mục tiêu của hắn là trở thành một cái luyện khí sư chính thức. Với đạt được cái loại thân phận này, địa vị của hắn bên trong tứ tự môn cũng sẽ là lập tức thay đổi, nước lên thuyền lên. Hắn sẽ bước vào hàng ngũ trung tầng của tông môn, có thể yêu cầu được cấp một cái luyện khí thất riêng biệt và thậm chí xây dựng một cái động phủ độc lập khác. Mà khi đã có luyện khí thất của riêng mình, Vương Vũ có thể là tự do luyện chế ra các loại pháp khí nhập giai đặc thù cho từng mục đích riêng biệt. Với các loại pháp khí này, thực lực của hắn sẽ gia tăng rõ rệt ngay tức khắc rồi. Thứ hai, nhờ cái lượng thần thức gia tăng, tinh thần thức hải của hắn cũng là mở rộng, cho phép Vương Vũ ngưng tụ ra ấn ký của pháp thực kim châm thực mà từ lâu hắn đã là lĩnh ngộ thấu triệt. Đây là một cái pháp khí kim thuộc tính vô cùng là tương thích với điểm kim thực của hắn ta, gần như tạo thành một cái sự kết hợp hoàn hảo. Đã từ rất lâu trước đó, Vương Vũ liền muốn cố hóa cái ấn ký pháp thuật này vào bên trong tinh thần thức hải của mình. Hiện tại với tu vi luyện khí hậu kỳ, hắn cuối cùng có thể coi pháp thuật nhập giai như là những pháp thuật thông thường rồi, không còn phải lo lắng về cái việc pháp thuật tiêu hao khi thi triển 1-2 lần nữa à. Cuối cùng, với cảnh giới luyện khí hậu kỳ, Vương Vũ tạm thời không cần bận tâm tới cái việc tiếp tục nâng cao tu vi. Hắn đã đủ tự tin để tham gia tứ tông pháp hội. Và trong khoảng thời gian còn lại, hắn quyết tâm tận dụng mọi thủ đoạn để tăng cường lên chiến lực của mình tới cái mức tối đa. Cách nhanh nhất để đề thăng thực lực, ngoài cái việc luyện chế pháp khí nhập giai chuyên thuộc và ngưng tụ ấn ký pháp thực kim châm thực, Vương Vũ chỉ còn lại một cái lựa chọn, chính là tu luyện tầng thứ 3 của hắc hổ hô hấp pháp để cho hoàn thành hắc hổ sát thể. Suy tính xong xuôi mọi thứ rồi, Vương Vũ lập tức hành động mà không chút do dự, rời khỏi thạch thất, hắn liền thẳng tiến tới luyện khí điện của tổng vụ đường. Một lát sau, luyện khí điện. Cái gì, người đã đạt đến luyện khí hậu kỳ và muốn xin trở thành một cái luyện khí sư chính thức sao? Trong một cái gian luyện khí thất được thắp sáng bởi địa hỏa, tôn đệ sư ngạc nhiên hỏi Vương Vũ. Đúng vậy, tôn sư à, đệ tử tự nhận là đã nắm vững kỹ thuật chế tạo pháp khí nhập giai, vì vậy muốn xin được cấp một cái phòng luyện khí thất riêng và trở thành một cái luyện khí sư chính thức à? Vương Vũ cung kính trả lời cái lão giả ở trước mặt. Cái vị tôn đạo sư này tuy chỉ là lão sư của hắn về cái mặt luyện khí, nhưng đã dốc lòng truyền thụ một cái kiến thức và kỹ thuật rồi, bao gồm cả những cái bí thuật minh văn độc môn và kỹ xảo quý giá. Nhờ cái sự hướng dẫn tận tình đó, cộng thêm thiên phú đáng kinh ngạc về minh ấn và minh văn, Vương Vũ mới có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy trên con đường luyện khí chi đạo. Tôn đại sư lúc này nhìn Vương Vũ đầy một cái vẻ cảm khái. Ta đã biết ngày này sớm muộn gì cũng tới mà, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy nha. Vương Vũ nè, ngươi thật sự xác định là muốn thân thỉnh trở thành luyện khí sư chính thức ngay bây giờ sao? Ngươi phải biết rằng, để được tông môn công nhận, ngươi phải chế tạo thành công một cái món pháp khí nhập giai dưới sự kiểm chứng của ba vị luyện khí sư chính thức. Hơn nữa, ngươi chỉ có cơ hội một lần duy nhất mà thôi. Nếu như thất bại rồi, ngươi sẽ phải chờ đợi 3 năm sau mới là được xin phép lại nha. Tôn đại sư nhắc nhở, đồng thời ánh mắt không giấu được một cái sự trầm ngâm và lo lắng rồi. Tôn sư ta xác định, ngài cũng biết trình độ minh ấn của ta. Nếu như chỉ là luyện chế pháp khí nhập gia bình thường, khả năng thất bại là không lớn đâu. Vương Vũ không một chút do dự trả lời. Cái này cũng đúng à, trình độ luyện khí của ngươi đã ở trên ta rồi. Một cái kiện pháp khí nhập giai phổ thông sao có thể làm khó người đây? Người chờ một chút đi, ta liền hướng chấp sự trưởng lão của điện nội thân thỉnh cho người khẩu thí. Tôn đại sư nghe xong lời nói của Vương Vũ yên lặng cười gật đầu. Ông ta từ bên trong lòng ngực lấy ra một cái trương truyền tinh phù, thấp giọng nói mấy câu, sau đó ném phù lục đi. Phù lục hóa thành một cái đạo bạch ảnh bay ra khỏi luyện khí thất. Đa tạ tôn sư. Vương Vũ thấy vậy tự nhiên là đại hỷ, vội vàng cảm tạ. Hắn tự biết mình tuy rằng cũng có thể trực tiếp hướng luyện khí điện để mà thân thỉnh, nhưng mà muốn các vị luyện khí sư chính thức khác tới mà kiểm chứng, phỏng đoán còn phải đợi thêm mấy ngày. Điều này thì làm sao so được với cái việc được một cái luyện khí sư chính thức như là tôn đại sư tiến cử. Thời gian sẽ là nhanh hơn rất nhiều. Tốt rồi, người trước ngay chỗ này của ta dưỡng sức đi. Không có gì ngoài ý muốn mà nói, rất nhanh sẽ có thêm 2 cái vị luyện khí sư khác tới đây, cùng ta kiểm chứng người luyện chế pháp khí nhập giai. Tôn đại sư mỉm cười mà nói. Vương Vũ thì tự nhiên không gì là không thể rồi. Hắn gật đầu nói phải, sau đó ngay tại góc phòng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt để mà dưỡng thần. Chỉ qua thời gian khoảng 1 canh giờ, ở bên ngoài luyện khí thất liền truyền đến cái tiếng bước chân. Ở cửa, một nam một nữ bước vào. Người nam là một cái tráng hán vóc dáng khôi ngô, mặc áo ngắn vẫy thô, tóc và râu đều ngắn cả, ánh mắt sáng ngời có thần, thần thái có lực. Nữ nhân là một cái phụ nhân mặc hắc bào, nét mặt khô vàng, vóc dáng gầy gò, thần sắc cũng rất là bình thản. Quách đạo hữu, Triều đạo hữu nè, là hai vị sao? Tôn đại sư vừa thấy hai người này hơi sững sờ, sau đó liền mang vẻ mặt tươi cười ra nghênh đón. Thế nào, tôn lão người không hoan nghênh hai người chúng ta sao? Nếu không phải vì hiện tại không có luyện khí sư nào khác rảnh rỗi, người nghĩ chúng ta tự nguyện chuyên môn chạy tới đây một chuyến à? Tráng hán vừa nhìn thấy tôn đại sư liền là đỉnh đạp đáp lời. Không hoan nghênh sao được, ta nào dám chứ hả? Ngươi cùng Tiêu đạo hữu là hai vị luyện khí sư bài danh top 5 trong tông môn rồi, ta còn tưởng là mấy người khác tới đây chứ. Tôn đại sư ngáp dài một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, nói ra một câu. Tráng hán nghe vậy trợn trắng con mắt định nói thêm cái gì, nhưng hát bào phụ nhân bên cạnh liếc nhìn Vương Vũ rồi nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi chính là Vương Vũ, học đồ của tôn đạo hữu hả? Muốn thân thỉnh kiểm chứng luyện khí sư chính thức sao? Đúng vậy, hai vị tiền bối giảng mới mong muốn thân thỉnh kiểm chứng luyện khí sư chính thức à? Vương Vũ đáp lời, lúc này đã là đứng dậy, khoanh tay đứng nghiêm. Hắn lặng lẽ dùng thần thức quét qua hai người trước mặt, cả hai đều có tu vi luyện khí hậu kỳ. Cái điều này cũng không quá bất ngờ. Luyện khí vốn là cái việc hao tốn rất nhiều thời gian, đối với đa phần đệ tử nội môn phổ thông mà nói, tư chất luyện khí sư bình thường cũng chỉ ở mức trung bình. Mặc dù bọn họ có thể sử dụng linh thạch để mua đan dược phụ trợ, thì cái việc đạt đến luyện khí hậu kỳ cũng đã là cực hạn đối với đại đa số luyện khí sư rồi. Tốt rồi, danh tiếng của người ta cũng từng nghe qua. Rất nhiều đệ tử ngoại môn sử dụng pháp khí cho người luyện chế đều không tiếc lời khen ngợi, nói rằng trong số các học đồ, ngươi là một trong những người giỏi nhất rồi. Hiện tại ngươi dám thân thỉnh kiểm chứng luyện khí sư chính thức, điều đó chứng tỏ thiên phú của ngươi quả thực là không tệ, so với hai cái học đồ của ta còn mạnh hơn nhiều. Nếu không phải vậy, chấp sự trưởng lão ở trong điện cũng sẽ không đặc biệt mời hai người chúng ta tới đây để mà kiểm chứng cho ngươi đâu. Hắc bào phụ nhân thản nhiên mà tán dương. Tráng hán lúc này cũng nhìn Vương Vũ từ trên xuống dưới, nét mặt lộ ra một cái vẻ hiếu kỳ. Vậy giảng bối xin đa tạ và làm phiền hai vị tiền bối rồi. Vương Vũ cung kính trả lời. Tốt rồi, vậy ngươi bắt đầu luyện chế pháp khí đi, ba người chúng ta sẽ cùng kiểm chứng nha. Hát bà phu nhân gật đầu nói. Tráng hán bên cạnh nghe vậy cũng không có tỏ ra cái ý phản đối gì. Giảng bối vì có hiểu biết sâu hơn về minh văn của hỏa hòa thực nên dự tính luyện chế một cái thanh hỏa long kiếm, một cái loại pháp khí nhập giai mà gia sư từng nhiều lần chế tạo rồi. Vương Vũ thấy vậy không khách khí nữa, hắn trực tiếp bước đến cái đống tài liệu, tiện tay lấy ra một cái khối thiết tinh, vừa nói vừa đi về phía bình đài công cụ. Nơi này đủ các loại dụng cụ như là chùy và những cái vật phẩm cần thiết khác. Hắn bắt đầu bước đầu tiên là luyện chế phôi thai pháp khí. Đối với một cái luyện khí sư chính thức, bước này không phải là quá khó gì, chỉ ảnh hưởng ở cái mức chất lượng phôi thai tốt hơn hoặc là kém hơn đôi chút. Hát bào phụ nhân và trắng hắn đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát mà không nói lời nào. Không lâu sau, bên trong luyện khí thất đã vang lên thanh âm đinh đinh đang đang của là chùy nặng nện vào liên tục. Nửa ngày sau, hát bào phụ nhân và trắng hắn cùng bước ra khỏi luyện khí thất, chậm chậm đi về phía đại môn. Thật sắc của hai người có phần khác biệt. Hát bào phụ nhân thì vẫn bình thản như cũ, trong khi trắng hắn thì nhíu chặt lông mày như đang suy tư về một cái vấn đề khó giải quyết nào đó rồi. Rời khỏi đi nơi ở của Tôn đại sư, cả hai liền phi hành về cái hướng của luyện khí điện. Tiểu đạo hữu nè, ngươi thấy trình độ của tiểu tử Dương Vũ này như thế nào hả? Trắng hắn đột nhiên mở miệng hỏi đồng bạn ở bên cạnh. Cũng không tệ, từ cái việc chuẩn bị phôi thai pháp khí đến khắc minh văn sau cùng, mọi thứ đều quy quy củ củ, 10 phần ổn trọng. Hắc bào phụ nhân nhàn nhạt trả lời một câu. Tiêu đạo hữu nè, ngươi thật không cảm thấy là hắn quá ổn trọng sao? Cả cái quá trình luyện chế hỏa long kiếm này gần như không có một chút sai lầm nào, ngay cả mình ấn minh văn cuối cùng kia, mặc dù tốc độ có hơi chậm và hơi kéo dài thời gian một chút, nhưng cũng không xảy ra sai sót gì. Không đúng nha, quả thật là minh ấn một cái thành công một cái, không sai cái nào nha. Trắng hắn lắc đầu liên tục, trực tiếp nói ra cảm giác khó chịu ở trong lòng. Quách đạo hữu nè, cái này ngươi còn không rõ ràng sao? Hỏa long kiếm cái loại bảy mai linh văn này, trừ lần đầu luyện chế khó khăn ra thì mấy lần về sau cùng với cái việc luyện chế càng ngày càng quen thuộc, độ khó sẽ là giảm đi nhiều. Vương Vũ có thể luyện chế hỏa long kiếm một cách bình ổn như vậy, gần như là không mắc bất kỳ sai lầm nào, thậm chí minh ấn minh văn cũng là một lần nhất cử thành công. Điều này cho thấy trước đó hắn đã luyện qua không biết bao nhiêu lần rồi. Nhớ lại là lần đầu luyện chế cái loại pháp khí này, ngay cả ngươi và ta cũng không thể đảm bảo minh ấn minh văn thành công ngay lần đầu đâu. Hát bào phụ nhân chậm rãi trả lời, vẻ mặt không chút bận tâm. Ngươi nói rằng Dương Vũ luyện chế hỏa long kiếm ổn định như vậy là do luyện chế qua rất nhiều lần, lời này cũng có lý, nhưng ta vẫn cảm thấy cái thằng này có cái gì cổ quái lắm nha. Dù vậy lại không thể chỉ ra được cụ thể là cái gì. Tóm lại tiểu tử này cho ta một cái loại cảm giác rất là không tầm thường à. Trắng hán sờ sờ cái đầu của mình, trước thì gật đầu nhưng sau đó lại là lắc đầu ngoài ngoại. Nếu người đã nói như vậy rồi thì quả thật tiểu gia hỏa này cũng có chút không bình thường nha. Hát bào phụ nhân quay đầu nhìn trắng hán một cái rồi bỗng nhiên nói ra. Tiểu đạo hữu nè, xin mời nói rõ coi cái chỗ nào, chứ ta khó chịu muốn chết à. Trắng hán nghe vậy tinh thần lập tức phấn chấn, truy hỏi ngay. Ngươi không nhận ra hả? Tiểu gia hỏa này trong lúc luyện khí biểu tình quá mất trấn định đi, từ đầu đến cuối hắn luôn giữ một cái vẻ bình tĩnh ổn trọng, giống như toàn bộ quá trình luyện khí này đều nằm trong cái sự khống chế của hắn vậy. Trong suốt quá trình này không hề có một chút hoảng hốt hay là lo lắng gì. Hát bào phụ nhân khẽ nhếch khóe miệng lên, chậm rãi mà nói. Nghe đạo hữu vừa nói như vậy thật là đúng nha. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này thật sự đối với cái việc chính mình luyện chế hỏa long kiếm thành công lại có lòng tin 10 phần à? Trắng hắn tóc ngắn lẩm bẩm nói. Có lẽ là vậy, bớt quá có một điểm là rõ rành rành nha. Không quản là trình độ luyện khí chân thực của hắn ra sao, hiện tại đã là một cái luyện khí sư chính thức rồi, mà luyện khí sư chính thức tại bản môn cũng chỉ có 10 mấy người. Về sau trong cái việc phân phối tài nguyên luyện khí, sợ rằng cũng phải nhường cho tiểu gia hỏa này một phần. Phân thì phân thôi chứ, đệ tử của tứ tự môn cộng lại có 10,000 người, cho dù tất cả luyện khí sư chúng ta cùng sức thủ cũng vẫn xa xa không đáp ứng đủ nhu cầu của tất cả đệ tử đâu. Trắng hắn tóc ngắn chẳng hề để ý cái này, thản nhiên mà nói. Lời nói vậy tuy là không sai, nhưng hiện tại thời điểm này lại không phải là lúc thuận lợi dù sao thì bạch tiền bối thọ nguyên không còn bao lâu, nếu như hắn qua đời tứ tự môn sẽ không còn ai có thể luyện chế ra được pháp khí trúc cơ nhị giai nữa đâu. Sợ rằng trước khi điều đó xảy ra, tông môn sẽ dốc toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng ra một cái nhị giai luyện khí sư mới. Nhiều thêm một cái luyện khí sư chính thức, ngươi và ta cũng nhiều thêm một cái đối thủ cạnh tranh rồi. Huống hồ Vương Vũ còn trẻ tuổi như vậy, bất luận là về luyện khí hay là về mặt tu luyện, tiềm lực của hắn đều vượt xa ngươi và ta. Hắc bào phụ nhân ý vị thâm trường chậm rãi mà nói. Trắng hắn tóc ngắn lúc này sắc mặt biến hóa, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu vẫn là lắc đầu. Tiêu Đạo Hữu à, ta thấy ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Trong môn dù thật sự muốn bồi dưỡng ra nhị giai luyện khí sư đi, điều quan trọng nhất vẫn là luyện khí thật có tốt hay không kìa. Vương Vũ mới có bao nhiêu tuổi đâu, dù thiên phú của hắn có tốt đi nữa, luyện khí thật có thể cao được bao nhiêu đây? Tông môn hiện tại không cần những cái luyện khí sư có tiềm lực đâu, mà cần những người ngay lập tức có thể sử dụng được kìa. Quách đạo hữu ngươi nói cũng có đạo lý nha. Xem ra là ta lo lắng thừa rồi. Vương Vũ nếu như thật sự có tiềm lực, người ta cũng có thể cùng hắn giao hảo một phen, chung quy cũng là không có chỗ xấu gì. Hắc bào phụ nhân mỉm cười nhẹ nhàng. Quách mẫu cũng là nghĩ vậy à? Trắng hắn tóc ngắn cười ha hả. Lúc này thì luyện khí đại điện đã là hiện ra trước mắt, hai người theo thứ tự một trước một sau rơi xuống đất. Hey, không ngờ trong mẫu cũng có ngày được dạy dỗ ra một cái học đồ thành luyện khí sư chính thức nha. Vương chủ nè, nếu như ngươi đã thông qua kiểm chứng vừa rồi, điện nội tự nhiên sẽ nhanh chóng cấp phát lệnh bài luyện khí sư chính thức cho ngươi. Đồng thời, ngươi sẽ được phép lựa chọn lại động phủ và được cấp một cái phòng luyện khí rất độc lập cùng với toàn bộ trang bị luôn. Nhớ cho kỹ nè, khi chọn lựa động phủ, nhất định phải chọn cái nơi nào gần địa hỏa nhất nha. Như vậy thì cái việc dẫn địa hỏa vào bên trong địa hỏa lô sẽ là đạt hiệu quả tối ưu. Mà khác, sau khi trở thành luyện khí sư chính thức rồi, ngươi có thể trực tiếp tiếp nhận các nhiệm vụ luyện khí pháp khí nhập giai từ luyện khí điện, đồng thời còn có quyền phục vụ đệ tử nội môn và trưởng lão nữa. Hàng năm ngươi cũng sẽ được miễn phí cấp phát một số lượng tài nguyên luyện khí nhất định, bao gồm tài liệu, linh thạch, thậm chí là cả nhân lực phụ trợ nữa nha. Tại bên trong chỗ ở của Tôn đại sư, tiếng cười hăng hắc vui sướng không ngừng vang lên, kèm theo những cái thanh âm dặn dò liên tục với Vương Vũ. Đa tạ Tôn sư, đệ tử đã ghi nhớ rồi. Vương Vũ cung kính mà đáp lời. Tôn đại sư thấy Vương Vũ dù đã thông qua kiểm chứng trở thành luyện khí sư chính thức rồi, nhưng vẫn là giữ thái độ kính trọng đối với mình, trong lòng lại càng thêm cao hứng. Bạn nói tiếp. Luyện khí thuật của ta, ngươi đã học được 89/10 rồi. Phần còn lại chỉ là một chút kinh nghiệm chi tiết mà thôi. Bất quá ta thấy ngươi dù rất có thiên phú về mặt luyện khí, nhưng mà thường rất ít khi nhận nhiệm vụ luyện khí nha. Có vẻ như là ngươi vẫn là đặt nặng trọng tâm vào bên trong cái việc tu luyện hơn ha. Với tốc độ tiến dài luyện khí hậu kỳ nhanh như vậy, phải chăng ngươi đang dự định tham gia tứ tông pháp hội sắp tới hay sao? Tông sư minh giám, đúng là đệ tử có ý định tham gia tứ tông pháp hội lần này. Dù sao phần thưởng của tứ tông pháp hội vẫn là vô cùng hậu hĩnh và phong phú à. Chỉ cần giành được một chút lợi ích, cũng sẽ giúp cho con đường tu luyện về sau của đệ tử giảm bớt rất nhiều khó khăn rồi. Vương Vũ lúc này cũng không hề giấu giếm, thản nhiên mà đáp lời. Quả nhiên như vậy rồi. Những ai muốn tiến xa bên trên con đường tu luyện, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Ngươi hiện tại đã là luyện khí sư chính thức rồi. Ta đoán trước pháp hội, ngươi sẽ tự mình luyện chế ra một cái kiện pháp khí đặc chế cho mình. Ngươi đã có ý tưởng gì cho cái món pháp khí đó chưa? Với sư đây, tôi không dám xưng là luyện khí thật xuất sắc gì, nhưng thắng ở kinh nghiệm của ta phong phú nghe cô, có thể giúp ngươi bày mưu tính kế một hai. Tôn đại sư sờ sờ cái chòm râu dê, đầy một cái vẻ tự tin nói. Đệ tử đích xác là dự định không lâu nữa sẽ tự mình luyện chế ra một cái món pháp khí nhập giai. Hay nếu tôn sư nguyện ý chỉ giáo và đưa ra đề nghị, đệ tử tự nhiên là không thể cầu mong gì tốt hơn rồi. Kỳ thật thì đệ tử đã sớm suy nghĩ kỹ rồi nha. Dự tính là sẽ lấy hỏa linh căn làm chủ, kim linh căn thì làm phụ, luyện chế ra một cái món đồng bộ pháp khí công phòng một thể nha. Vương Vũ nghe vậy liền vui vẻ đáp lời, không chút nào chần chờ bày tỏ ra ý tưởng của mình. Công phòng một thể, đồng bộ nhập giai pháp khí sao? Nụ cười trên mặt của Tôn đại sư đột nhiên khựng lại, biểu cảm trở nên cực kỳ là nghiêm nghị. Lão ta vô thức vuốt vuốt cái chùm râu dê, thậm chí còn làm đứt đi mấy sợi râu mà mình không hề hay biết nữa. Không sai, đệ tử là thượng phẩm hỏa linh căn, nhưng đồng thời tại bên trên kim thuộc tính pháp thực cũng có một chút thiên phú. Hơn nữa tu tiên giả luyện khí kỳ chúng ta, trước khi phân luyện được thần niệm hay là trúc cơ, một lần chỉ có thể điều khiển được một cái kiện pháp khí mà thôi. Nếu muốn đổi sang pháp khí khác, nhất định phải buông bỏ cái món pháp khí đang sử dụng đi. Vì vậy một cái món pháp khí đồng bộ công phòng nhất thể mới là lựa chọn tối ưu đối với đệ tử à. Vương Vũ trả lời một cách dứt khoát, không cần suy nghĩ gì nhiều. Lời thưa trời, ai lại không biết pháp khí công phòng nhất thể là tốt nhất chứ hả? Uy lực của đồng bộ pháp khí lại vượt xa cả pháp khí thông thường. Nhưng mà ngươi có từng cân nhắc đến cái độ khó trong quyệt luyện chế hay chưa? Đông đại sư cuối cùng lấy lại tinh thần, giọng điệu pha một chút, thở gấp dùng dầm rồi. Công phòng nhất thể pháp khí đích thực là phức tạp hơn pháp khí thông thường rất nhiều. Điều này là thử thách năng lực thiết kế khí phôi của luyện khí sư như là chúng ta. Đệ tử đã suy nghĩ rất là lâu rồi và cảm thấy chỉ có đồng bộ pháp khí mới có thể đáp ứng được là cái ý tưởng này của ta về cấu trúc pháp khí mà thôi. Vương Vũ chậm rãi trả lời. Người nói như vậy thì ý tưởng bên trong thiết kế pháp khí của ngươi hẳn là rất phức tạp rồi. Nhưng mà ngươi cần suy xét thật kỹ nha. Đối với là pháp khí nhập giai, không phải cứ là khí phôi càng phức tạp thì uy lực pháp khí sẽ là càng lớn đâu. Trái lại, khí phôi mà càng phức tạp, khả năng bị hủy hoại sẽ là càng cao. Bất kể là trong quá trình luyện chế hay khi sử dụng, ở trong lúc chiến đấu cũng vậy. Tôn đại sư lắc đầu, giọng điệu đầy một cái ý khuyên bảo. Tôn sư à, ta tự nhiên là biết rõ điểm này. Tuy nhiên, đệ tử đây rất có lòng tin vào thiết kế của mình và đang cố gắng tránh mọi khuyết điểm trong đó à. Vì cái điều này, mấy năm trước đệ tử còn đặc biệt thu thập không ít hỏa vân đồng. Cái loại tài liệu này không chỉ có khả năng chịu tải một cái lượng lớn hỏa diễm chi lực mà còn nhẹ và kiên cố nữa. Đã như vậy, tại dưới nhiệt độ cao nó còn lại dễ dàng mềm ra và biến hình, rất thích hợp làm chủ tài liệu cho pháp khí mà ta muốn luyện chế nha. Vương Vũ lúc này tự tin mà trả lời. Xem ra là ngươi đã quyết tâm muốn luyện chế đồng bộ pháp khí rồi. Nếu vậy ta cũng không khuyên can gì nữa đâu. Tuy nhiên nè, ngươi cần biết rằng cái việc luyện chế đồng bộ pháp khí nhập giai có độ khó nằm giữa pháp khí nhập giai thông thường và nhị giai pháp khí đó nha. Đặc biệt cần phải phân rõ vai trò giữa chủ pháp khí và phó pháp khí. Nhớ lại năm xưa vi sư cũng từng thử nghiệm luyện chế đồng bộ pháp khí mấy lần, mặc dù chưa lần nào thành công, nhưng mà ta cũng đã tích lũy được một chút kinh nghiệm rồi. Ngươi đợi ta lát đi, ta sẽ từng bước nói rõ cho ngươi những cái điểm cần lưu ý. Đông đại sư thấy Vương Vũ kiên định, không khuyên nữa, mà suy nghĩ một lúc rồi quyết định truyền đạt lại những kinh nghiệm quý báu của mình cho hắn ta. Cái này thì tốt quá rồi, có tôn sư chỉ điểm, đệ tử khi luyện chế pháp khí này sẽ là càng thêm phần chắc chắn à. Vương Vũ nghe vậy vô cùng vui mừng, cúi người hành lễ đầy thành kính. Vương Vũ nè, nghe cho kỹ đây, khi sử dụng đồng bộ pháp khí bên trong chiến đấu, thì bên ngoài trông như là đang điều khiển nhiều cái món pháp khí vậy, nhưng thực chất ngươi chỉ cần thao khống chủ pháp khí là đủ rồi. Các phó pháp khí kia sẽ tự động theo cái sự biến hóa của chủ pháp khí. Vì vậy cái việc chọn tài liệu và cấu tạo khí phôi là vô cùng trọng yếu rồi. Nếu ngươi dự định dùng hóa vân đồng làm chủ tài liệu, vậy thì linh tài phụ trợ tốt nhất nên chọn là lập. Tông đại sư nghiêm nghị giảng giải từng cái điểm một, một cách cực kỳ là cẩn thận. Nửa ngày sau, Vương Vũ trở về chỗ ở của mình. Ở bên trong thạch thất, hắn khoanh chân ngồi xuống, tâm trí vẫn là lặp lại những cái lời chỉ dẫn của Tôn đại sư về các điểm cần chú ý khi luyện chế đồng bộ pháp khí. Thái Nguyên, tiến vào giới diện đăng nhập đi. Vương Vũ đột nhiên lên tiếng ra lệnh, ngay sau đó một cái luồng bạch quang lóe lên trước mắt của hắn ta. Toàn thân của Vương Vũ xuất hiện bên trong một cái đại sảnh ngân sắc rộng lớn. Thời điểm này, ngân sắc đại sảnh đã hoàn toàn khác biệt so với trước đây rồi, không còn một cách trống rỗng nữa. Ở vị trí trung tâm có một cái cự đại thiết bàn xuất hiện, ở bên trên bàn đủ cái loại tài liệu muôn hình vạn trạng, cùng với rất nhiều các loại vũ khí, đao thương kiếm kích súng nỏ gì đều có cả. Vương Vũ tiến một bước đến trước thiết bàn, tiện tay cầm lấy một cái thanh trường đao thanh sắc độc nhất vô nhị, tương tự với thanh phong đao ở bên trong thế giới thực tế. Sau đó hắn vung đầu một cái, hàng quang lóe lên rồi biến mất đi, gốc bàn lập tức là vô thanh bị cắt rời ra, phát ra một cái tiếng vang thanh thúy khi mà chạm đất. Vương Vũ đặt cái thanh trường đao trở lại thiết bàn, dùng ngón tay sờ nhẹ mặt đao lạnh buốt bóng loáng, trên gương mặt lộ ra một cái vẻ hài lòng. Tiếp đó hắn lại cầm lấy một cái thanh trường kiếm màu hồng sắc, chậm rãi chú nhập pháp lực vào bên trong. Ngay sau đó, thân kiếm hiện lên 6 cái mai xích hồng sắc minh văn, đồng thời mặt ngoài của thân kiếm cũng phát ra hồng sắc quang hà rực rỡ, hiển nhiên đây chính là một cái kiện pháp khí chân chính rồi. Tài liệu cùng với đồ vật phù hợp với nhận biết, cái loại nhận biết này quả nhiên là có thể chậm chậm để mà cải biến rồi. Chỉ cần cung cấp cho Thái Nguyên đầy đủ tin tức về luyện khí, được đến hệ thống công nhận, lại tại bên trong thực tế nhiều hơn, làm ra mấy lần kiến giải cùng với tiếp xúc, vô luận là tài liệu luyện khí hay là pháp khí, quả nhiên cũng có thể tại chỗ này tái hiện ra tới rồi. Vương Vũ lẩm ba lẩm bẩm rồi vung lên trường kiếm chém về phía hư không. Ngay lập tức từng cái điểm hỏa quang hiện lên, khiến cho không khí ở phụ cận cũng trở nên khô nóng. Sau đó hắn đặt trường kiếm xuống, tiếp tục cầm lấy một cái món pháp khí cổ quái từ bên trên thiết bàn. Đây là pháp khí phỏng chế theo phong hỏa ngâm của Thiên Công Tông, hắn từng nhìn thấy bên trong nhà kho của Tôn Đại Sư. Tuy nhiên cái kiện pháp khí này rõ ràng là đã thành phẩm, ngoại hình cũng rất là đặc thù. Vật trong tay của Vương Vũ, từ cái phần trước có nhiều cái ống cho tới cái phần sau là một cái chỗ nắm tay, đều mang hình thái phù hợp thẩm mỹ hiện đại của một cái thanh súng ống. Pháo khí này toàn thân đen nhánh, thân súng gồm những cái trụ tròn xếp thành hình tổ ong, nắm tay ở đoạn cuối không còn tròn trịa như trước nữa, thay vào đó là cán súng được khắc thêm 5 cái mai thanh sắc minh văn. Cả chiều dài và kích thước đều chỉ bằng 1/3 cái bản gốc, tạo cảm giác tinh xảo và hiện đại hơn nhiều. Vương Vũ từ trên bàn lại cầm lấy một cái vật thể hình chữ nhật giống như là một cái hộp đạn, rồi thân thục sát nhập nó vào bên trong cán súng. Tiếp theo, hắn đưa pháp khí lên, rồi nhẹ nhàng rót pháp lực vào bên trong cán súng. Ngay lập tức, thanh sắc linh văn in trên mặt của cán súng hơi lóe lên một cái, hơn 10 cái nòng súng hình tròn tự động xoay tròn một vòng. Và tại nửa sau mỗi một cái nòng súng, một cái cây tiễn nổ màu đen giống như là nỏ tiễn liền xuất hiện. Đồng thời ở phía sau của mỗi một cái nòng súng đều bị một cái tầng thanh sắc mờ nhạt phong kín lại. Vương Vũ lúc này tay phải cầm pháp khí, tay trái thì chỉ về hư không cách đó hơn 10 trượng. Một cái bức tường dày đặc biệt làm từ thiết tinh cao mấy trượng nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Hắn nhấc pháp khí lên, tiếp tục là rót lượng lớn pháp lực vào bên trong bắn súng. Ngay sau đó, thân súng bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Đùng đùng, thanh âm súng nổ chói tai vang lên. Theo đó từ mỗi một cái nòng súng có từng cột thanh quang phóng ra, hơn 10 cái đạo hỏa ảnh đã bắn thẳng về phía cái tường thiết tinh. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, bức tường dày đặc kia xuất hiện hơn 10 cái đốm hỏa quang yếu ớt rồi nổ tung. Sau khi ngọn lửa tắt đi, mặt tường hiện ra hơn 10 cái mũi tiễn nỏ nhỏ màu đen, mỗi một cái mũi đều cắm sâu hơn một nửa vào bên trong. Đây là không xuyên thủng được bức tường này, nhưng lực phá hoại cũng là không tệ rồi. Mẹ nó, uy lực của mía gì? Vương Vũ khẽ nhíu mày, tự nhiên là có chút không hài lòng. Tuy vậy, hắn vẫn là tiến đến gần bức tường thiết tinh, rút ra một cái mũi tiễn nỏ, đặt ở trước mắt để mà quan sát kỹ lưỡng hơn. Mũi tiễn nỏ màu đen được làm từ thiết tinh, nhưng cái đoạn đuôi lại có một cái phần nhỏ màu đỏ sẫm, chính là cái loại linh tài hóa vân đồng. Bên trên bề mặt của tiễn nỏ còn thấp thoáng hiện lên mấy cái linh văn màu đỏ rực, nhỏ như là hạt gạo. Đây chính là linh văn của pháp thuật huỳnh hỏa chi thực mà hắn đã từng học qua trước đây. Phần đầu của cái mũi tiễn nỏ sắc bén với một cái màu sáng bạc, được chế tạo từ linh tài duyện ngân, một cái loại nguyên liệu vô cùng là cứng rắn. Có vẻ như là cái lực bộc phát của khinh phong linh văn này vẫn chưa đủ mạnh à. Dù đã sử dụng hình hóa chi thực để gia tốc từ bên trong nòng súng rồi, tốc độ vẫn còn kém xa tốc độ viên đạn ở bên trong lâm tinh. Hiện tại ta đã tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, có lẽ nên đổi sang một cái loại linh văn phong thuộc tính khác có lực bộc phá mạnh hơn à. Tuy nhiên thì cái việc minh ấn linh văn lên trên cái loại tiểu tiễn nỏ này lại vô cùng khó khăn. Dù sử dụng là hình thức siêu tầng đồng bộ để mà tăng cường, tỷ lệ thành công vẫn cực kỳ là thấp đi, phải thí nghiệm mấy chục lần mới có thể hoàn thành một lần. Tại bên trong đại sảnh này còn có thể trực tiếp ra mấy cái cây tiễn nỏ thành phẩm, nhưng mà nếu muốn chế tạo ra đầy đủ số lượng bên trong thế giới ở bên ngoài, e rằng sẽ tiêu tốn không ít thời gian rồi. Dù sao đi nữa, đây cũng là một cái lỗ pháp khí đồng bộ à, không biết bên trong thực chiến liệu nó có thể biểu hiện ra tốt hơn một chút nào hay không đây. Vương Vũ lại nhìn những cái mũi tiễn nỏ còn cắm bên trên cái vách thiết tinh, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngay sau đó hắn khẽ rung tay áo, khiến cho bức tường thiết tinh ở trước mặt hóa thành từ cái điểm bạch quang rồi biến mất đi. Tiếp xuống hắn quay lại chỗ thiết bàn, đặt pháp khí lên trên bàn, sau đó bước đến chiếc ghế kim loại màu đen đặt trước cái màn hình khổng lồ không xa. Sau khi ngồi xuống, hồng quang từ trên cao chiếu xuống để xác minh danh tính. Ngay lập tức trước mặt của Vương Vũ hiện ra một cái bàn phím ảo. Trong khi màn hình khổng lồ cũng sáng lên, hiện ra hình ảnh của một cái chiếc phiểu cơ giới màu vàng kim. Dường như là đã chuẩn bị từ trước, Vương Vũ liền nghiêm nghị nói: "Thôi diễn ra thiết kế bản vẽ, pháp khí đồng bộ nhập dài, phương hướng lấy hỏa linh căn làm chủ đạo, kim linh căn và điểm kim thực là phụ trợ. Loại hình chính là công phòng nhất thể, pháp khí sử dụng linh văn chủ yếu là từ hỏa viêm tráo, hỏa đạn chi thực và kim châm chi thực, tập trung gia tăng cường hóa năng lực phòng ngự, cường hóa sức mạnh diệt địch trong một lần." Ngay khi thanh âm của Vương Vũ vừa mới chấm dứt, chiếc phiểu cơ giới màu vàng kim đã bắt đầu vận hành. Vô số hình ảnh thoáng qua, gồm các loại kiểu dáng pháp khí, linh văn đồ án, thậm chí là những cái thiết kế vũ khí hiện đại đến từ thế giới Lam Tinh. Một cái thanh âm cơ giới máy móc lúc này vang lên quanh quẩn ở bên trong đại sảnh. Liền keng. Dữ liệu dự trữ thôi diễn vượt qua 50%, khả năng thôi diễn hoàn hảo đạt 55%, tỷ lệ thất bại 20%, tỷ lệ đa sản phẩm thứ phẩm 25%. Bên trên chiếc phiểu cơ giới màu vàng kim, ký hiệu 55% hiện lên rất rõ ràng. Chỉ có 55%? Hiệu sức thấp như vậy? Vương Vũ thấy vậy khẽ nhíu mày, sau một hồi suy nghĩ, hắn lại nói: "Thôi diễn ra thiết kế bản vẽ, pháp khí đồng bộ nhập dài, phương hướng lấy hỏa linh căn làm chủ đạo, kim linh căn và điểm kim thực là phụ trợ. Loại hình chính là công phòng nhất thể, pháp khí sử dụng linh văn chủ yếu là từ hỏa viêm tráo, hỏa đạn chi thực và kim châm chi thực, tập trung gia tăng cường hóa năng lực phòng ngự." Lần này thì Vương Vũ đã là chủ động giảm bớt đi một cái yêu cầu cường hóa về cái tính công kích rồi. Sau khi dữ liệu mới được xử lý, màn hình hiển thị bên trên cái chiếc phiểu màu vàng lại một lần nữa lóe sáng lên, và lại một lần nữa vang lên cái thanh âm cơ giới máy móc của hệ thống. Liền keng. Dữ liệu dự trữ thôi diễn vượt quá 50%, khả năng thôi diễn hoàn hảo đạt 64%, tỷ lệ thất bại 11%, tỷ lệ ra sản phẩm thứ phẩm 25%. Vẫn chưa đủ à, tỷ lệ này vẫn còn quá thấp đi. Vương Vũ thầm nghĩ ở trong lòng, với chỉ có 3 lần cơ hội để mà thôi diễn, hắn tuyệt đối không thể lãng phí dù chỉ là một lần nào. Sắc mặt của Vương Vũ lúc này lập tức nghiêm nghị lên, hắn tiếp tục ra lệnh: "Thôi diễn ra thiết kế bản vẽ, pháp khí đồng bộ nhập dài, phương hướng lấy hỏa linh căn làm chủ đạo, kim linh căn và điểm kim thực là phụ trợ. Loại hình chính là công phòng nhất thể, pháp khí sử dụng linh văn chủ yếu là từ hỏa viêm tráo, hỏa đạn chi thực và kim châm chi thực." Lần này thì Vương Vũ dứt khoát hủy bỏ luôn hai cái yêu cầu cường hóa đã đề ra trước đó. Hệ thống tiếp nhận lệnh và bắt đầu phản hồi. Liền keng. Dữ liệu dự trữ thôi diễn vượt qua 50%, khả năng thôi diễn hoàn hảo đạt 78%, tỷ lệ thất bại 8%, tỷ lệ ra sản phẩm thứ phẩm 14%. Con số 78% lập tức hiện lên bên trên chiếc phiểu cơ giới màu hoàng kim. Bắt đầu chính thức thôi diễn đi. Vương Vũ không chần chờ nữa, quyết đoán ra lệnh. Hệ thống ngay lập tức kiểm tra quyền hạn và phát ra thông báo. Liền keng. Đang kiểm tra quyền hạn thôi diễn. Lam Tinh, Hoa Hạ, công dân Đình Vũ, Lam Tinh Liên Minh, quân dự bị đặc biệt, đội viên cơ giáp chiến thuật tinh tế, số hiệu GLX-16345, quyền hạn đặc biệt cấp độ 0, nắm giữ được quyền hạn thôi diễn lâm thời, mức độ 3, thỏa mãn điều kiện thôi diễn, bắt đầu chính thức thôi diễn, dự tính thời gian là 3:59:18. Lèn kèn. Vương Vũ lúc này rời khỏi giới diện đăng nhập, ngồi xếp bằng bên trên mặt đất của thạch thất, lặng lẽ mà chờ đợi. Đợi khi cảm giác thời gian không sai biệt lắm rồi, hắn liền hô một tiếng, tiến vào giới diện đăng nhập. Trước mắt bạch quang lóe lên, hắn một lần nữa trở về bên trong đại sảnh màu ngân bạch, trực tiếp xuất hiện bên trên chiếc ghế kim chúc màu đen. Ánh mắt của Vương Vũ lập tức rơi vào bên trên cái màn hình khổng lồ kia. Chỉ thấy bên trên màn hình, cái phiểu màu vàng kim kia nổi bật với 4 cái chữ lớn màu trắng. Thôi diễn hoàn thành. Ánh sáng lại không ngừng lập lè. Thái Nguyên nè, chiết xuất kết quả thôi diễn đi. Vương Vũ thấy vậy mừng rỡ như điên, không chút do dự mà ra lệnh. Liền keng. Đang chiết xuất kết quả thôi diễn. Liền keng. Chiết xuất thành công. Thanh âm cơ giới của hệ thống lập tức vang lên bên trong đại sảnh. Ngay sau đó, chiếc phiểu màu vàng kim trên màn hình khổng lồ xoay chuyển, hiện ra một chuỗi các bản vẽ rõ nét cùng văn tự thuyết minh chi tiết, tất cả đồng loạt xuất hiện bên trên màn hình. Tử mẫu phù du kính. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 29 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 30 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.